cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Scolari từ chức. Brazil cả nước thi đấu tranh giải còn sót lại cuối cùng 3 vòng. Sao Paulo sau cùng 3 cái đối thủ theo thứ tự là: sân nhà đá Vitória, sân khách đánh phái Sounders, sân khách đá với Gia Mã. 3 cái đối thủ, 3 chi đội yếu, nó bên trong Vitória cùng phái Sounders đều là giáng cấp không lo. Quý sau thi đấu vô vọng, cách Nam Mỹ chén tư cách cũng rất xa. Vô dục vô cầu, mà Gia Mã đã hãm sâu giáng cấp khu, không có khả năng trở ra tới rồi. Chi đội ngũ này đã không có tinh khí thần, cho nên cái này 3 trận tranh tài, Sao Paulo có thể nói là muốn thua cũng khó khăn, nhưng là vì tại quý sau thi đấu bên trên có tương đối tốt vị lần. Osvaldo vẫn là muốn toàn lực đoạt phân, tại đá với Victoria tranh tài bên trong, ngoại trừ Ricardo cùng thụ thương Simplicio bên ngoài, toàn bộ chủ lực đều mặc giáp trụ ra trận. Lúc trước buổi họp báo trên, có phóng viên đối với cái này sách ra nghi vấn. Osvaldo giải thích là Ricardo thương còn chưa có khỏi hẳn, bởi vậy ở vào lý do an toàn, không để cho hắn thủ phát. Trên thực tế Ricardo tại dự bị trên ghế ngồi đầy 90 phút đồng hồ. Mắt thấy đội bóng 3-0 thắng lợi dễ dàng đối thủ, làm đồng đội vào bóng thời điểm, hắn cũng gieo hò chúc mừng. Làm Victoria khởi xướng có uy hiếp tiến công lúc, hắn cũng biểu hiện được khẩn trương. Cùng cái khác dự bị cầu thủ đồng dạng, hắn biết rõ, hiện trường camera thỉnh thoảng liền sẽ tìm tới hắn, bắt giữ hắn biểu lộ. Nếu như hắn bộc lộ bất mãn, hoặc là biểu hiện được cùng những người khác không giống nhau, sau trận đấu truyền thông liền sẽ làm mưu đồ lớn. Hắn không hy vọng chính mình cùng Osvaldo điểm ấy mâu thuẫn nhỏ huyên náo thiên hạ đều biết. Tốt nhất là tại mâu thuẫn ở vào nảy sinh trạng thái liền đem chi ách giết. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, khi hắn cùng Rico hướng đi cầu thủ thông đạo lúc, không ngoài dự liệu mà bị bên sân phóng viên ngăn cản. Xin hỏi hôm nay trận đấu này ngươi vì cái gì không có ra sân? Ricardo mỉm cười. Osvaldo đã giải thích qua, thương thế của ta còn chưa có khỏi hẳn, trận đấu này hắn để cho ta tiếp tục nghỉ ngơi. Người bị thương rất nghiêm trọng sao? Không nghiêm trọng lắm, chỉ là một điểm cơ bắp kéo thương, rất nhanh liền có thể tốt. Đối trận đấu này ngươi thấy thế nào? Victoria là một cái có thực lực đối thủ, ta thật cao hứng chúng ta tại sân nhà lấy được rồi thắng lợi. Bài danh thuận lợi tăng lên tới vị thứ 2. Cái này cách chúng ta mục tiêu lại tới gần một bước. Kaka tại trận đấu này trung thượng diễn hét. Chích, đây là hắn nghề nghiệp kiếp sống cái thứ nhất hét chích. Cũng làm cho hắn tại xạ thủ trên bảng siêu Việt rồi ngươi. Đối với cái này ngươi thấy thế nào? Ricardo trả lời rất nhẹ nhàng. Kaka là một cái rất có thiên phú cầu thủ. Hơn nữa trạng thái rất tốt, ta một chút cũng không ngoài ý muốn hắn có thể lên diễn hat-trick. Ta vì hắn cảm thấy cao hứng, đến mức xạ thủ bảng chi tranh, ta chưa từng có để ở trong lòng. Chỉ cần đội bóng lấy được thắng lợi liền tốt, lần này trả lời rất thỏa đáng. Phóng viên cũng tìm không thấy cái gì mượn đề tài để nói chuyện của mình địa phương. Bất quá trận đấu này cũng không phải là lượt này truyền thông chú ý tiêu điểm. Thậm chí liền nhà giàu Palmeira lần nữa thua bóng, đặt trước rồi một cái giáng cấp danh ngạch tin tức đều không cách nào leo lên đầu đề. Các đại thể dục truyền thông đều đang chăm chú cùng một sự kiện. Scolari từ chức, xuất lĩnh Brazil đội thu hoạch được 2002 năm cúp vô địch thế giới công huân giáo đầu Scolari tuyên. Bố từ đi đội tuyển quốc gia huấn luyện viên chính chức. Đối với Scolari tới nói, hắn là giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Thế nhưng là đối với toàn bộ Brazil tới nói, ai đến mang lĩnh bọn hắn đi bảo vệ vương miện 2006 năm World Cup liền thành một cái toàn dân nhiệt nghị chủ đề. mấy tên huấn luyện viên tên bị liên tiếp nhấc lên. Cái này nó bên trong. Tiếng hô cao nhất chính là bây giờ Corinthian chủ soái Pereira, từng dẫn đầu Brazil chiếm lấy 94 năm cúp vô địch thế giới công huân giáo đầu. Bất quá Pereira đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói đến so sánh mập mờ. Đã không có minh xác đáp ứng cũng không có minh xác cự tuyệt. Ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Chẳng qua trước mắt lực chú ý của ta đều đặt ở Corinthian trên. Ta hy vọng có thể dẫn đầu chi đội ngũ này thu hoạch được một chút vinh dự. Cái gọi là vinh dự, đương nhiên chỉ là bản trận đấu mùa giải Brazil cả nước thi đấu tranh giải cúp quán quân. Như vậy có thể khẳng định là, chí ít là bản trận đấu mùa giải kết thúc trước đó, hắn sẽ không nhận mặc cho đội tuyển quốc gia huấn luyện viên chính vị trí. Làm ngoại giới tại lửa nóng thảo luận Brazil huấn luyện viên chính nhân tuyển thời điểm, Ricardo chính tại phòng chụp ảnh bên trong, nhận lấy thợ trang điểm loay hoay. Hắn không có nhăn nhó bất an. Bộ này quá trình hắn sớm đã thành thói quen. Ở kiếp trước hắn mặc dù chỉ là quốc gia cấp ngôi sao cầu thủ, nhưng quảng cáo vẫn là đập qua không ít. Tốt, hoàn mỹ. Hơn 30 tuổi nữ thợ trang điểm ngừng tay, lùi lại mấy bước, mang theo vẻ mặt hài lòng thưởng thức tác phẩm của mình. Bản thân người liền rất xuất khí. Ricardo, cái này khiến ta công việc dễ dàng không ít. Nàng cười nói, bộ này quảng cáo truyền bá ra về sau, người nữ fan hâm mộ nhất định sẽ gia tăng không ít. Cảm ơn người diệu thủ. Ricardo khách khí mỉm, cười, hắn nhìn một chút mình trong kính. Hắn cỗ này túi ra bản thân liền rất xuất khí. Không sai biệt lắm cùng Kaka là một cái cấp bậc. Chỉ bất quá Kaka làn da trắng hơn. Hơn nữa có một loại đao tước dìu đục pho tượng đẹp. Mà khuôn mặt của hắn thì càng có châu Á đặc thù. Làn da mặc dù không có trắng như vậy tích lại càng tinh tế. Ngũ quan cũng càng nhu hòa. Mà tại thợ trang điểm diệu thủ xuống, hắn giờ phút này lộ ra so số tuổi thật sự lớn một chút. Nhìn lên đến có hơn 20 tuổi, tuấn giật phi phàm lại không mất dương cương chi khí. Khóe miệng chẳng hề để ý mỉm cười có thể làm cho vô số hoài xuân thiếu nữ ầm ầm tâm động. Tỷ như vừa mới đi tới cô bé kia, liền thẳng tắp nhìn chằm chằm Ricardo, phát ra một tiếng như có như không thở dài. Người tốt, Lôi Phùng, lại gặp mặt. Ricardo cười cười, thật có lỗi, đây chẳng qua là cái trò đùa. Thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Ambrosio tiểu thư, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Bất quá xin gọi ta Alessandra. Ta bằng hữu đều xưng hô như vậy ta. Ambrosio gật đầu cười một tiếng. Cắt xén hợp quần áo để thân hình của nàng lộ ra dụ người như vậy. Toàn bộ phòng chụp ảnh bên trong đều phảng phất theo sự xuất hiện của nàng mà trở nên hào quang. Đoạt ánh mắt, Ricardo đứng lên, Ambrosio mang giày cao gót, cùng hắn cơ hồ bình thường cao. Hắn nhìn ngang Ambrosio con mắt, ngươi là sao Paulo fan hâm mộ sao? Không, không, Ambrosio cười híp mắt nói, ta chỉ là ngươi fan hâm mộ. Vậy liền đúng dịp, Ricardo cười nói, trong phòng của ta cũng một mực treo ngươi áp phích. Thật sao? Ambrosio mừng rỡ nói, nhưng ngươi ngày đó vì cái gì giả bộ như không biết ta? Ricardo nhún nhún vai, ta không thể tin được vẽ bên trong tiên nữ cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt ta. Lần này lấy lòng, không thể nghi ngờ để Ambrosio mừng khấp khởi, nàng hé miệng cười một tiếng. Ta cũng không thể tin được có thể có cùng Sao Paulo thần ban cho chi tử cùng một chỗ đập quảng. Cáo cơ hội, thần ban cho chi tử. Ricardo lông mày nhíu lại. Đây là ta đang nhìn thời điểm tranh tài. Nghe bên người fan hâm mộ nói. Sao Paulo fan hâm mộ đã cho ngươi lấy rồi một cái mới ngoại hiệu rồi. Ngươi không biết sao, lần đầu tiên nghe nói. Nói chuyện phiếm cấp tốc kéo gần lại khoảng cách của hai người, thẳng đến chụp ảnh thiết bị cùng ánh đèn đều chuẩn bị kỹ càng. Đạo diễn qua tới cho bọn hắn giải thích kịch bản thời điểm. bọn hắn mới đình chỉ nói chuyện với nhau. Bất quá cho dù ở nghe đạo diễn giảng thuật thời điểm, Ambrosio cũng thỉnh thoảng hướng Ricardo ném tới một cái vũ mị ánh mắt. Tại có lẽ là nàng theo thói quen động tác, cũng có lẽ quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.